Xin kính chào các cô, các chú, kênh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22 giờ mỗi ngày trên các nền tảng. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 2 của dân gian kỳ truyện Huyền Không hay Lý Thường Kiệt của tác giả nhà văn Bố Láo. Trước khi vào truyện thì mình xin phép review nhanh lại nội dung của tập 1 để cho anh chị em tiện theo dõi. Một cái đứa bé được ai đó bỏ lại ở trong cổng một ngôi chùa và được một tên trước đây vốn dĩ là một tên tướng cướp nhưng vì đã hướng Phật quy y, hướng thiện ở trong chùa đó đem về nuôi. Ngày tháng trôi qua, đứa bé đó lớn lên thì Cái vị sãi ở trong chùa đó lại phát hiện quả thực đứa bé này có sát khí rất là ghê gớm và biết rằng là nó sẽ đem lại cái niềm tai họa. Và quả thực là ngôi chùa đó bốc cháy. Đằng sau cái sự bốc cháy đó có ẩn tình. Đứa bé đó đã thoát. Vị sãi kia đã hy sinh để cứu đứa bé. Thời gian trôi qua, đứa bé xuống núi, đã trở thành thanh niên rồi đi theo gia đình thầy thuốc hướng về kinh thành. Thì đã xảy ra rất là nhiều sự kiện. Đứa bé đã có được những cái pháp khí qua cái sự tình cờ hoặc cũng có thể là sự sắp đặt của cõi vô minh. Có những cái pháp khí, có những uy lực, có con mắt âm dương đó, có bản lĩnh và đã diệt được cái hang ổ chuột tinh và gia nhập vào dưới trướng của thái úy Lý Thường Kiệt, theo thái úy đi xuôi về phương Nam để bình chiêm đó, bình chiêm, và chắc là sau này thì sẽ lên để bình bắc. Đã có một cái màn thể hiện rất là uy phong. Và tiếp theo nó như thế nào nữa thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Một chút nữa khi tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và trước khi vào chuyện thì cũng lại như mọi khi, tôi xin anh chị em 10 giây để anh chị em có thể giúp tôi ấn vào nút like và nút chia sẻ. Trời ơi, gần 400 người coi mà có 60 like. Đùa gì tôi vậy. Anh em mỗi người cho tôi một cái nút like với nút chia sẻ và để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên là hãy mua chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, một trong những cái nôi của chè Việt Nam, được rất nhiều người yêu thích, thậm chí là cả trên thế giới. Cảm ơn bạn nào vừa donate, anh cảm ơn anh đã thấy rồi. Các bạn có thể là vào thẳng trong tóc shop, trong giỏ hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở trên màn hình thì A Tũng sẽ tư vấn cho quý vị và các bạn để có thể mua được những sản phẩm ưng ý. Ok. Và không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu dân gian kỳ truyện Huyền Không hay là Lý Thường Kiệt của tác giả nhà văn Bố Láo. Lại nói chuyện quân Đại Việt, binh sĩ tử trận chết cháy trong trận ấy nhiều lắm. Xác quân đem lên thuyền trở về làm lễ an táng trọng thể. Tôn Đản mới nói: chúng mới chết đổ lôi, kiểu gì chúng cũng đem quân sang mà báo phủ thủ tiếp. Bọn ấy lại có phép phù thủy, ta lấy gì mà trị đây? Thái úy cũng lo âu, hỏi Huyền Không: ngươi là người tu hành, khi trước có biết phép gì để phá bọn ấy hay không? Huyền Không chắp tay: xưa này ngũ hành tương khắc, hỏa vốn bị thủy khắc chế. Vậy cho tôi suy nghĩ đêm nay, ngày mai xin được trả lời thái úy. Thái úy ưng bụng, liền cho truyền tả hữu quân sĩ đóng trại lui về 20 dặm. Đêm hôm ấy, Huyền Không đang ngủ, bỗng nhiên có người râu tóc bạc phơ đi vào trong trướng, vung tay lên gõ đầu 3 cái. Tổ tiên người Việt ta vốn là giống rồng, mẹ Âu Cơ cha là Long Quân. Giống rồng vốn cai trị ở miền nước, vậy cớ sao không vẽ hình Long Quân đặt ở 4 phương trại trấn hỏa, rồi kêu cầu ngài về mà cứu giúp cho. Người này chỉ nói xong đến đây rồi biến mất. Huyền Không lúc ấy tỉnh dậy, đầu óc như được khai thông, liền vội vàng chạy ngay đến đại trướng mà kêu. Thái úy đêm nay bồn chồn cũng chẳng thằng nào ngủ được, vẫn đang trong đèn đọc sách. Thấy có Huyền Không xin vào diện kiến, thái úy vỗ đùi nói to: "Ắt hẳn là Huyền Không có cách phá giặc." Nói xong mời vào thư chuyện. Huyền Không thuật lại hết câu chuyện nằm mơ. Thái úy gật gù: "Chuyện mộng mị thì biết ra thế nào." Huyền Không chắp tay: "Ngày mai tao cho quân lập mấy trại giả, rồi đem binh lính đóng vào hai bên sườn núi mai phục, thử trấn cờ vẽ hình long quân, lại cho lập 77-49 lá cờ đen cắm ở hai bên, đến dùng để trấn hỏa. Nếu như phép mà không có tác dụng thì nhược ta không ra đánh. Còn lũ yêu quái không nổi lửa đốt trại ta được thì đổ ra mà đánh. Thái úy, ngài xem thấy như vậy có được hay không?" Thái úy ngẫm nghĩ một hồi, đoạn gật gù khen hay. Trời vừa hửng sáng, thái úy đã triệu Tôn Đản đến mà dặn: "Này, người đem 500 quân đi vào trong núi Phục Bình ở đấy, khi nào nghe tiếng trống hiệu thì đổ ra mà đánh giết nghe chưa?" Nói xong rồi gọi Huyền Không lại mà chỉ tay: "Người dẫn 500 thiết kỵ lên núi, hạ cờ im trống, khi nào thấy quân chiêm hỗn loạn thì nổi trống mà xông ra đánh hợp với đạn." Xong cắt đặt hết các vị trí, thái úy đích thân cầm quân đánh thốc vào giữa. Đêm hôm đó Thôi Vũ điểm quân cho bọn người man dợ kia uống máu, vẽ lên lưng chúng những hình thù lợn lòi hổ beo, rồi làm phép thả vào trong chuồng 10 cô gái chiêm đồng trinh cho bọn ấy xé xác ăn thịt. Sau đó lấy máu gái đồng trinh tưới lên người cỏ tẩm với dầu cọ. Đến canh 2 mới lặng lẽ xuất hành, hòng nhất quyết bắt tướng của Đại Việt chém đầu trả thù cho Đồ Lôi đã chết. Vừa cách trại quân Đại Việt một đoạn không xa, nhìn thấy trại quân canh chừng lỏng lẻo, loáng thoáng mấy bóng người qua lại. Thôi Vũ lúc này mừng thầm chắc mầm, lần này sẽ chém cho quân Đại Việt không còn lấy một manh giáp. Nghĩ rồi cho quân lặng lẽ tiến lên. Đến nơi thì Thôi Vũ cưỡi voi, miệng bắt đầu rì rầm đọc phép phù thủy. Người cỏ vô số đột nhiên dựng dậy, trên người mặc giáp mây, tay cầm gươm, xông thẳng vào bên trong mà chém giết. Những tiếng gào thét vang lên dập trời. Ấy thế nhưng khi vào đến bên trong thì gió đông nổi lên, cờ bay phần phật. Thôi làm phép thổi lửa đốt trại, thế nhưng chẳng hiểu tại sao người cỏ lại không tài nào cháy được. Đến lúc ấy mới thất kinh nhìn lại, thấy trại quân đâu đâu cũng là cờ đen trấn thủy. Vốn màu đen theo quan niệm của người xưa là biểu thị cho nước, lại nhìn thấy hình long quân vẽ ở trên 4 lá đại kỳ bay phần phật đón gió thì kinh hãi lui quân. Thái úy lúc ấy thấy lửa không cháy, lại nhìn thấy quân tướng chiêm thành có phần rối loạn, liền lập tức ra lệnh đánh thẳng vào trung quân: "Binh sĩ, giết!" Tiếng quát chấn động, lập tức binh lính của Đại Việt xuất hiện, dương cao cờ và gươm giáo đùng đùng lao tới. Trên núi, Huyền Không lúc này nhận được lệnh cũng sai quân thúc trống. 500 quân thiết kỵ hò reo kéo đánh thẳng vào mặt nam. Ở bên kia, quân của Tôn Đản nghe tiếng trống hiệu cũng lập tức từ trong núi đổ ra mà đánh vây lại quân chiêm thành vào giữa, không cho đường lui. Hai bên cứ thế mà chém giết, tướng sĩ hò reo. Thôi Vũ ở giữa vòng vây, cưỡi voi giày xéo, không cần biết quân chiêm hay quân Việt đều dẫm cho chết hết. Lý Thường Kiệt lúc này múa siêu đao trong tay, xông lên chém tan nát quân chiêm. Tôn Đản và Huyền Không lúc này cũng xông lại ở hai bên mà đánh mà giết. Tiếng binh sĩ hai bên kêu gào thảm thiết, cảnh đầu rơi máu chảy thảm thương vô cùng. Đến nỗi sau này người xưa có câu thơ: thương cho số kiếp vội vàng, làm nên máu đổ vạn hàng thác vong. Hai bên đánh nhau đến tận non trời sáng, đánh nhau đến mức máu chảy thành sông, tanh hôi vạn dặm, ai nhìn cũng cảm thấy kinh hãi. Quân Chiêm lúc này đã kiệt quệ, bị giết rất nhiều. Quân Đại Việt thì càng đánh, sĩ khí lại càng hăng. Bọn người Man Dợ vẫn cứ hăng máu cắn giết, bị thái úy tế ngựa lại, lựa một tên vọt đến vung siêu đao chém ngang một đường. Cái đầu Man Dợ trợn cả mắt lên rơi xuống đất. Huyền Không lúc này cưỡi ngựa vây xung quanh, thỉnh thoảng lại bắn ra một mũi tên bắn hạ một đứa. Tôn Đản cũng vô cùng dũng mãnh, múa tít mũi thương xông vào giết địch lập công. Mỗi một đường thương đâm tới có khi xuyên đến 2-3 thằng, cứ thế mà treo lơ lửng. Còn Tuấn Mã chồm lên hí vang một tiếng, mũi thương vun vút, quả nhiên xứng danh là mãnh tướng. Chỉ một lát sau, bọn người Man Dợ kia đã không còn ai sống sót, chỉ còn lại có một mình Thôi Vũ. Lúc này đã sức cùng lực kiệt, đang điều voi giữa vòng vây, cùng nỏ bắn ra như mưa, không tài nào thoát được. Thái úy lúc này thấy vậy thì tế ngựa xông lên, bảo quân sĩ chém vào chân trước của voi. Voi bị quân sĩ chém đứt gân trước thì quỳ xuống. Thái úy lúc này đạp mạnh vào bụng ngựa, lấy thế, toàn thân cứ thế mà đằng không nhảy vút lên. Chỉ điểm qua mấy đầu mũi giáo, đã nhảy sang bên đầu voi, thoăn thoắt mà tới, trông bộ dáng vô cùng uy vũ và đẹp mắt. Thôi Vũ ở trên voi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy siêu đao vun vút chém thẳng xuống. Rồi cuối cùng tự y nhìn thấy cái đầu của y lăn lông lốc. Tưởng chừng Thôi Vũ chết ngay, ai giờ nghệ dè y có phép phù thủy, mặc dù cái đầu rụng rồi mà vẫn chưa chết. Nếu như để cái đầu đấy thoát, chỉ cần vận phép vào thân thể khác là sẽ sống lại được như bình thường. Lúc này thái úy mắt sáng như sao mà chỉ kiếm: đầu giặc biết bay. Huyền Không tức thì như được nhận mệnh lệnh, dương cung lắp tên, chỉ nghe tiếng dây cung bay đi vun vút. Mũi tên bắn tới, găm thẳng búi tóc của cái đầu Thôi Vũ, dính chặt vào thân cây không tài nào thoát đi được. Chỉ một lát sau mặt trời đã lên, cái đầu Thôi Vũ găm ở trên cây dừa hét lên một tiếng, rồi chảy mủ vàng lẫn máu đen ra. Da mặt chảy ra như là sáp nến bị đốt, chỉ còn lại cái sọ đỏ hon hòn và chùm tóc dính ở trên đầu. Quân Chiêm chết rất nhiều, chất thành đống, thây đốt mấy ngày không hết. Khói đen bay mù trời, đưa mùi khét lẹt đến tận thành lũy của Sách Giả Di. Sách Giả Di khiếp sợ, bỏ quân mà chạy trốn. Lý Thường Kiệt lệnh cho quân đánh thốc vào để phá lũy thành, tràn vào bên trong mà chiếm. Thái úy ra lệnh, thấy dân Chiêm thì tuyệt đối không ai được phép tơ hào giết hại, gặp tướng xin hàng thì phủ dụ, chứ không được chém giết bừa bãi. Phải lấy nhân tâm mà thu phục lòng người, dân Chiêm lúc đó mới không phản. Quốc vương Chiêm là Chế, nghe tin quân mình bại trận nhiều, những tướng như là Hà Lôi, Tàn Ban, Là Nhê bị chết trận, thì trong lòng buồn bã không thôi. Cho đến tận khi quân Đại Việt đã áp sát tận kinh đô Phật Thệ, là thủ phủ của nước Chiêm Thành, Chế Cổ lúc đó mới kinh hãi, cuối cùng mở cửa xin hàng. Nhiều quan lại của Chiêm Thành không chịu được, bèn nuốt thuốc độc mà tự vẫn. Lý Thường Kiệt dẫn quân vào thành, tuyệt không tơ hào gì của dân, không sát hại dân thường, mà vỗ về ôn tồn, cất đặt quân binh rất nghiêm chỉnh. Chế Cổ ra hàng mời thái úy vào trong cung điện mà rằng: này, Bình Tương Thiên Triều kéo đến đây, tội thần đúng là tội muôn chết. Thái úy ôn tồn nói: đại vương chớ lo, chỉ vì quân Chiêm Thành nhiều lần quấy nhiễu, cho nên chúng ta mới bất đắc dĩ phải cất quân vấn tội. Nay đại vương đã hối lỗi, ta vẫn giữ tước để đại vương trị dân mà thờ tiên tổ, chứ thực không có ý chiếm cơ đồ của đại vương. Chỉ xin đại vương chớ nghe lời sứ thần nhà Tống, mà cất quân hội họp. Như thế là bội tín, bội ước, ảnh hưởng đến sự hòa hiếu giữa hai nước chúng ta. Chế Cổ nghe đến đây thì khóc lóc lạy tạ, chỉ xin là cắt đất ba châu cho Đại Việt để tạ lỗi với thiên triều. Thái úy cả mừng. Một tháng sau thì rút quân, đại thắng trở về. Khi ấy đã vào cuối năm, đang đận ngày đông tháng giá. Thái úy cho dân Đại Việt và quan quân đến đóng giữ ở ba châu mà Chế Cổ đã cắt đất xin dâng. Sau khi ổn định cả rồi mới thu quân về để ra mắt vua Nhân Tông nhà Lý. Việc đánh Chiêm Thành đã xong, vua quan cho quân sĩ nghỉ ngơi ít lâu. Nhằm đúng tháng 12 năm 1075, Lý Nhân Tông khởi chiếu kêu gọi binh sĩ thảo phạt nhà Tống. Lấy việc quân Tống làm khổ nhân dân, bức ép giao thương, làm hại bách gia trăm họ, bắt bớ người Đại Việt vô duyên vô cớ, mà đem binh thảo phạt hạch tội. Năm Ất Mão 1075, Lý Thường Kiệt cùng với Tôn Đản chia binh làm hai đạo, lãnh 10 vạn quân tiến đánh nhà Tống, vây thành Khâm Châu. Tôn Đản thì đưa quân sang đánh Ung Châu. Tướng giữ Khâm Châu là Trương Kỷ cho quân đóng cửa thành không chịu ra đánh. Binh tướng Đại Việt bị chứng cảm mạo thương hàn rất nhiều, vì không quen chịu cái lạnh của phương Bắc khắc nghiệt. Mai sau lúc còn học nghề thuốc, Huyền Không được truyền cho một bài thuốc rất hiệu nghiệm, chữa chứng cảm mạo lẫn thương hàn, mà nguyên liệu lại dễ kiếm. Cho nên Huyền Không đem bài thuốc ấy truyền trong quân để quân sĩ chữa trị cho nhau. Việc chịu lạnh, bệnh tật phần nào đã được giải quyết. Thế nhưng tuyết rơi rất nhiều, trời về đêm càng lúc càng lạnh tê tái. Thường Kiệt bèn nghĩ ra một kế, lấy rơm bện thành chăn chiếu, áo tơi cho quân sĩ đắp. Đến ngày thứ năm, quân Khâm Châu không chịu ra đánh. Lý Thường Kiệt tế ngựa ra trước ải mà nói to: Trương Kỷ kia, ngươi là tướng giữ ải, thấy quân ta không chịu mở cửa mà hàng, làm đại trượng phu mà lại khom lưng chui trong xó bếp, không dám ra giao phong. Thật uổng công Tống triều cho ngươi ra đây chấn giữ mà hèn nhát như vậy. Trương Kỷ ở trong thành nghe thấy bị kích thì bừng bừng nổi giận, liền hét hỏi quân tướng: Trong số các ngươi, ai có ra chém đầu thằng xóa tóc đấy cho ta? Lúc này một tướng mặt đen, râu quai nón, cầm chiến phủ có cán dài bước ra: Xin chủ tướng, cho ta chém nó lập công. Trương Kỷ nhìn ra ấy chính là Vương Tố, liền mừng rỡ: Ngươi chém được tướng ấy ắt có công to, ta sẽ tâu lên thiên tử phong trước cho ngươi. Nói xong liền mở cổng hạ cầu. Lúc này Vương Tố thúc ngựa hống lên một tiếng, trồm lên uy phong mà kéo quân ra ngoài. Ra đến nơi sau khi giản trận, liền trỏ Thường Kiệt mà mắng: Vua nước người xưa giờ vẫn cứ chịu phục thiên triều, xưng thần nạp cống, nay sao cứ lại dám cất quân tạo phản à? Thường Kiệt mới cười nói: Vua Tống mặc áo đỏ, vua ta mặc áo vàng, cớ sao bảo xưng thần? Vương Tố nổi giận: Tên mặt đen kia có dám đánh với ta không? Nói xong liền thúc ngựa xông lại mà đánh. Bộ dáng trông vô cùng dữ tợn, cơ hồ là sẵn sàng chém giết bất kỳ lúc nào. Lúc này bỗng nhiên có một tướng bên trái phóng ngựa ra quát: Đồ đen đủi xấu xí kia, ngươi chưa đủ tuổi để liếm gót giày cho chủ soái nhà ta, sao lại dám buông lời hỗn hào? Ngươi đánh với ta còn không xứng. Nói xong tướng ấy thúc ngựa, tay vung lên một cây rìu đá, ở sau lưng dắt cung tên, không ai khác đó chính là Huyền Không. Huyền Không múa chiến phủ vun vút xông lại chặn Vương Tố. Hai bên cứ thế mà lao vào giao chiến, đánh nhau hơn 20 hiệp. Vương Tố cự không lại, đạt gỡ gạt đỡ quanh co. Tức thì Huyền Không ghì chư cương, con ngựa chồm lên, bộ dáng trông vô cùng uy phong. Lúc này, cây đại phủ cứ thế mà giơ lên cao, cảm giác như từ trên cây đại phủ tỏa ra một luồng thần lực đến đáng sợ. Lúc này, Huyền Không nhếch mép cười. Ánh mắt của Huyền Không lóe lên một tia sát khí, một luồng sát khí bao phủ tất cả đối phương. Cây diều đá vun vút kèm với tiếng ngựa hí mà bổ thẳng xuống. Diều đá chặt xuống, Vương Tố đưa phủ lên mà đỡ, thì cây phủ của Vương Tố bị diều xả làm đôi. Chỉ thấy Vương Tố trợn mắt, người bị xả làm hai mảnh, cứ thế mà treo lủng lẳng trên lưng ngựa. Máu phun ra như suối, thấm đẫm trên nền tuyết trắng. Con ngựa cứ thế cuống cuồng mà chạy về thành, lôi sành sạch theo cái xác của Vương Tố ở bên trong. Tức thì Thường Kiệt thúc quân công thành đánh giết. Cung nỏ trên thành bắn xuống dưới cứ như mưa vậy, vô cùng dữ tợn. Binh nhà Tống bị chết, hai bên chết nhiều vô kể. Trương Kỳ phải đóng cửa thành, không dám ra đánh nữa. Thế quân Tống vô cùng yếu ớt. Còn ở bên này, lực của quân Đại Việt mặc dù là không bằng, thế nhưng mà thế thì vô cùng mạnh mẽ. Ai ai cũng sĩ khí dâng cao, tiếng trống trận cứ thúc ầm ầm. Thế nhưng quân Tống cứ thủ ở trong thành không chịu ra giao chiến. Thường Kiệt lại đau đầu lo nghĩ, sợ chậm việc binh đao ở nơi đất khách không tiện. Bỗng nhiên nảy ra một kế, liền cho người phao tin rằng quân Chiêm lại sang đánh. Vua truyền thái úy về dẹp, lại cho vài tên quân giả bộ đi do thám, giả bộ hớ hênh, rồi giả bộ bị bắt. Trương Kỳ hỏi: "Chủ tướng của Trung Bày có kế sách gì mà dò la thành ta? Khai mau thì ta cho xong." Quân sĩ mếu máo: "Bẩm bẩm, chủ soái nhờ chúng tôi nhận được lệnh thu binh, phải quay về, bởi phương Nam có quân Chiêm sang đánh, không ai địch lại được, cho nên phải triệu gấp về, để phòng quân Chiêm sai chúng tôi đi dò la đại trướng của tướng quân, để đề phòng trong thành nhân lúc rút binh mà tập kích." Trương Kỳ cảm mừng, tha cho bọn quân ấy cho ăn uống đàng hoàng, nhưng lại giữ không thả. Trương Kỳ lệnh cho các tướng chuẩn bị khí giới mà yên cương ngựa khỏe, hễ thấy quân Đại Việt nhổ trại rút lui thì xông ra mà đánh, ắt sẽ được thắng lợi. Nói rồi chuẩn bị áo giáp, xách thương lên ngựa. Vừa đến chính ngõ, quân Đại Việt nhổ trại rút dần. Ở trong thành, Trương Kỳ dẫn 4.000 quân tập kích quân Đại Việt đang trên đường rút chạy. Vừa rời khỏi thành được 30 dặm thì bỗng nhiên giật mình khi không thấy bóng dáng của một quân Đại Việt nào cả. Ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy khắp nơi là núi rừng rậm rạp, núi non hiểm trở, mà trong lòng thất kinh. Lúc này, Trương Kỳ cuống cuồng ra lệnh, thúc ngựa quay đầu. Vừa lúc ấy thì ai nấy bàng hoàng, bởi lẽ bên tai của họ tiếng trống đã rền vang. Những tiếng trống vang dội từ khắp nơi, cùng với tiếng chiêng và tiếng thanh la kêu lên đến đinh tai nhức óc. Quân Đại Việt từ trong rừng trong núi xông ra, tên bắn như mưa, gỗ đá lăn ầm ầm từ trên vách núi xuống, chết không biết bao nhiêu mà kể. Trận hình của quân Tống đại loạn. Trương Kỳ thúc ngựa mà xông tới đánh với Thường Kiệt. Thường Kiệt võ nghệ siêu quần, mặt đẹp như ngọc, tóc xõa bay trong gió tuyết, múa đao thúc ngựa đón đường Trương Kỳ. Hai bên đánh nhau một hồi, Trương Kỳ biết đánh không lại, phải thúc ngựa vòng chạy lại. Thường Kiệt cũng thúc ngựa đuổi theo. Con ngựa của Thường Kiệt cưỡi là loài ngựa trắng, chạy rất nhanh. Thoáng một cái đã thấy Thường Kiệt đuổi sát sạt. rồi bất ngờ phi ngựa nhảy vọt qua đầu Trương Kỷ. Lúc ngựa còn đang ở trên không thì múa tít đao mà chém thẳng xuống. Trương Kỷ không kịp trở tay, chỉ thấy đầu mình bửa làm đôi, lộn xuống ngựa mà chết. Quân Tống lúc này đã đại bại, chết hơn 4.000 người ở Khâm Châu. Lý Thường Kiệt thúc quân đại phá thành, quân sĩ ai nấy đều hung hăng xông lên mà giết địch, sĩ khí tăng lên gấp bội. Quân Khâm Châu thấy chủ tướng của mình chết thảm, quân ở trong thành sợ hãi thì bỏ chạy gần hết. Chỉ trong vòng một buổi trưa, quân Đại Việt đã chiếm được thành Khâm Châu. Thái úy cho quân phu vào thành. Quân Tống lúc này bàng hoàng, thậm chí có kẻ còn chui qua cả lỗ chó chui ở trong thành mà chạy trốn. Thái úy Lý Thường Kiệt cho dân phu và quân phu đi vào lấy hết vàng bạc quý giá, chất lên xe đem về Đại Việt để xung công. Lúc này tướng giữ thành Châu Liêm là Mã Doanh nghe tin Châu Khâm thất thủ thì dùng mình kinh hãi, liền cho người đem thư về cầu cứu Lưu Di đang đóng ở Châu Quế, một mặt cho phòng giữ hết các nẻo, một mặt cho quân thao luyện. Quân Tống vốn thường ngày không mấy khi phải chống lại quân phương Nam, cho nên có phần chảnh mảng. Này thấy quân Đại Việt kéo sang thì thằng nào thằng đấy mặt mũi tái xanh, bắt đầu thao luyện. Đến lúc thao luyện vào thực tế thì lóng nga lóng ngóng. Ở trong thành lúc ấy có một bộ tướng của Mã Doanh tên là Đa Lạp. Người này có học phép thuật, thường chế tạo ra các hình nhân bằng gỗ, có thể cử động như người. Chỉ cần y đến các nghĩa địa, sau đó chiêu hồn người ở đó, đem đám âm binh đó nhập vào người gỗ thì sẽ không sợ đau thương, xông ra ngoài mà chém giết như người thật. Thấy Mã Doanh lo ngại, Đa Lạp mới đến thưa: sao chủ tướng lại ưu phiền như vậy? Mã Doanh nói: Trương Kỷ đã bị giết, Châu Khâm thất thủ chết mấy ngàn người. Này thế quân Nam đang mạnh lắm, mà chờ cứu binh thì biết đến bao giờ, cho nên ta mới buồn bực như vậy đó. Đa Lạp mới bảo: tướng quân thành cao hào sâu, quân lương người ngựa đủ cả, sao phải sợ bọn Nam gì? Chúng cứ đến để ta sẽ đánh một trận long trời lở đất, không để cho chúng dám xâm phạm Đại Tống ta lần nào nữa, mà phải cúi đầu trước thiên triều. Nghe Đa Lạp nói thế, Mã Doanh cảm mừng, giết trâu bỏ dê, cho quân sĩ mở tiệc ăn mừng no nê. Rồi ra ngoài thành mà nhìn xuống, quân Nam đang ngạo nghễ tiến vào. Thái úy lúc này sợ quân của Lưu Di ở Châu Quế kéo đến cứu thì lập tức sẽ tập hậu mình, cho nên sai Huyền Không lãnh 10.000 quân kéo theo đường Châu Quế để đón đánh cứu binh của giặc. Huyền Không vâng mệnh kéo đi, đóng ở ngay con đường cái, chờ quân của Lưu Di cách đó 50 dặm. Còn Lý Thường Kiệt dẫn hơn 40.000 quân đến Châu Liêm cho quân công thành. Thành Châu Liêm kiên cố, thành cao hào sâu, quân của Thường Kiệt đánh mấy ngày liền mà không hạ được. Mã Doanh lại đóng cửa không ra giao chiến, hễ thấy quân Đại Việt xông lên là cho cung nỏ bắn xuống ào ào như mưa, gỗ đá ném xuống, lại giải thêm cả lưu huỳnh vào cỏ ướt đốt lên làm cho khói độc mù mịt. Thường Kiệt cho 3 quân vây 3 mặt thành, không kẻ nào lọt được ra ngoài. Muốn cho người trong thành không thể đem thư đi cầu viện, đánh thành mãi chưa hạ được. Thường Kiệt trong lòng đã sinh buồn bực, quân sĩ chúng độc nằm la liệt. Quân không được đánh nhau thì có phần chảnh mảng. Thường Kiệt đi động viên quân sĩ chỉnh đốn lại tác phong, cắt đặt ra hễ cứ 50 người thì có 1 đốc binh. Kẻ nào kêu than chảnh mảng lời biếng thì trách phạt. Ai sợ đánh nhau, nhớ vợ nhớ con nhớ gia đình bỏ trốn, chém theo quân lệnh. Kẻ nào hai lòng nói chuyện dèm pha, gây loạn lòng quân, chém. Người có công thì thưởng, hăng hái đánh giặc, lập được nhiều công, chăm chỉ thao luyện thì phong chức. Vì thưởng phạt công minh cho nên quân sĩ không ai dám buông thả, lại rất phục, chỉ mong được đánh nhau cho thỏa chí. Thường Kiệt chỉnh đốn quân lính xong đâu đấy, rồi thì rúc ngựa ra xem địa thế. Bỗng thấy phía tây có một quả núi, trông lại địa thế từ trên cao quan sát dễ dàng. Liền kéo 1 cánh quân leo lên, nhìn xuống trong thành. Nhìn thấy quân ngũ ở bên trong cắt đặt đâu ra đấy, Thường Kiệt thầm nghĩ. Quân chúng lương thảo còn nhiều, lại canh phòng cẩn thận, trong thành ắt có kẻ giỏi dùng binh, phá nhanh thì khó lắm, mà đợi quân cứu viện đến thì hỏng hết việc ta. Thường Kiệt quan sát thấy dân ở trong thành chất rất nhiều cỏ khô, tẩm lưu huỳnh trong các kho để tiện cho việc dùng đánh trận. Ngẫm nghĩ rồi bỗng nhiên mỉm cười, ngài cho quân lôi về trại, bắt một toán lính đi chặt tre để làm gì thì không rõ. Ngày hôm sau, đã thấy Mã Doanh đem binh ra khỏi thành nghênh chiến, đi theo còn có cả Đa Lạp. Mã Doanh hét lớn: "Đám người Giao Châu dám sức sực làm vậy, dẫn quân đánh thành ta, giết tướng ta, biết tội thì cởi giáp quy hàng kẻo lại được chết. Ta không giống như Trương Cẩy đâu." Thường Kiệt lúc này đi lên trước trận: "Mã Doanh, người chết đến nơi rồi mà còn dám giả mồm. Ta phụng chiếu thảo phạt, sao chúng bay không dâng thành mà đầu hàng cho sớm? Nhược bằng để ta vào được thành thì cái đầu nhà chúng bay cũng không còn ở trên cổ." "Tất phải nói nhiều, có ai có gan thì ra đây đánh với ta 100 hiệp. Đa Lạp nghe vậy thì thúc ngựa hét lên: "Thường Kiệt, chớ có chạy, Đa Lạp tới đây." Thái úy vẫn cứ cười lớn thong dong: "Trong anh em, ai dám ra bắt thằng nhãi con kia đem đầu về đây sẽ có thưởng." Vừa nói dứt lời thì một tướng hét lên thúc ngựa: "Để tiểu tướng ra bắt nó." Xong thúc ngựa múa thương xông ra. Người này có tài đánh U Linh Thương pháp cực giỏi. Vốn ngày xưa Lý Thái Tổ sáng tạo ra bài U Linh Thương, rồi truyền bá trong quân sĩ dùng để thao luyện. Thương đánh theo bài U Linh Thương pháp, biến hóa khôn lường, tầm sát thương cao, đường thương đâm thẳng trực diện với kình lực cực lớn. Trong bài Thảo Thương pháp U Linh có bài mở đầu được viết như sau: "Binh lính nào một khi đã luyện nhất quyết phải học." Thành xa la ngựa phi nhốn nháo, phất cờ hiệu 6 mặt dồn binh. Thành xa la vây làm 7 trận, khí trận truyền khiếp nhược quân tình. Người ngựa dày nhau cơn bão giáo, tìm đường thoát nạn địch nhân theo. Ngã tối chiêng khua bày đất trận, một giáo đâm ngang vững tinh thần. Nhìn ra thì tướng cầm thương kia xin đánh chính là Hoàng Văn Huy, người ở trấn Yên Châu, theo thái úy đã được mấy năm, hiện đang giữ chức chư vệ hữu quân. Văn Huy thúc ngựa ra đánh nhau với Đa Lạp. Hai tướng cầm thương đánh nhau một hồi, giáo trên tay múa tít, đánh nhau đến bất phân thắng bại, sức khỏe đều là phường tuyệt luân. Đa Lạp đâm tới, mũi thương ở trên tay xoáy một vòng, Văn Huy gạt ra đâm trả, sượt qua má đứt cả lọn tóc. Kình lực của trường thương như rồng bay phượng múa, ngựa hí vang, tiếng binh khí chống chiêng hò reo của hai bên chợ oai inh ỏi. Văn Huy chồm ngựa lên, Đa Lạp cũng gỳ cương đâm, hai mũi giáo sượt qua nhau đánh chát. Đánh mãi cho đến tận khi chiều tối, người vẫn hăng nhưng ngựa thì đã mệt, cho nên đành thúc chiêng thu quân. Đa Lạp về trại nói với Mã Doanh: "Tướng Giao Châu khỏe lắm, lại có bài thương rất giỏi. Nếu như đánh lâu, ta e là ta không cự được. Thương pháp người kia tuy trẻ tuổi nhưng không kém gì danh tướng bên ta. Quả nhiên đất Nam lắm người tài. Vậy ngày mai ta sẽ làm phép phù thủy cho hình nhân gỗ, đánh cho chúng một mẹ mới thôi." Ở bên này, Văn Huy về ra mắt Thường Kiệt mà bẩm: "Tướng giặc cũng là một tay võ nghệ, đánh thương khéo lắm. Tôi dùng miếng kềm hắn mà hắn vẫn thoát được." Thái úy khen: "Người học thương pháp của Thái Tổ, đánh cho quân phương Bắc khổ sở. Ngươi quả là người tài. Nước ta có được những tướng tài như vậy, lo gì mà không cường mạnh. Địch có sang thì cũng đánh cho chúng tan tác chìm muôn, vứt giáo quăng gươm mà chạy. Không phải lo. Văn Huy được thưởng rồi lui. Ngày hôm sau Đa Lạp lại đem quân ra đánh. Bỗng thấy phía sau có hơn mấy trăm cỗ xe đi theo. Đa Lạp đột nhiên hét lên. Hôm nay ta lại nghênh chiến. Tướng hôm qua có gan ra đây. Văn Huy nổi giận xách thương xông tới. Đa Lạp cũng tế ngựa lại mà đánh. Hôm nay Văn Huy dùng hết sức đánh ra những đòn cực hiểm. Lại khéo léo, thương trong tay của Văn Huy múa tít. Đánh tới Đa Lạp. Đánh cho đến mức Đa Lạp núng thế, gạt đỡ quanh co. Bị thương đâm trúng bả vai, đau quá phải thúc ngựa mà chạy. Miệng vừa lâm bẩm đọc thần chú làm phép phù thủy, tức thì lấy máu ở đầu lưỡi vẩy thẳng vào cán cờ ở trong trận. Mấy cỗ xe đột nhiên rung lên bần bật. Hàng trăm con hình nhân bằng gỗ xếp la liệt ở trong xe. Lúc này liền sống dậy. Trên thân mặc giáp, trong tay cầm gươm, cứ thế mà điên cuồng xông lên chém giết. Quân Đại Việt lúc này cũng xông lên trợ chiến. Văn Huy lao lên đánh. Thái úy lúc này cũng thúc ngựa mà tràn sang. Những người gỗ kia cơ bản có phải là người đâu, mà chính là âm binh quỷ quái nhập vào. Cho nên đốt không cháy, cũng không sợ gươm đao cung nỏ, cực kỳ khó diệt. Quân Đại Việt 10 người mới giết được một hình nhân gỗ. Tình thế trở nên khó khăn. Lúc này thái úy thúc ngựa giơ đao chém xuống người gỗ, đứt làm đôi. Không ngờ ở bên trong người gỗ lại chảy ra máu tươi. Thế nhưng quân sĩ đánh nhau thì rất khổ sở. Biết có yêu ma làm bậy, cho nên quân tạm lui, đóng trại cách thành 20 dặm. Ở bên kia, Huyền Không đem binh đi đón đánh binh của Lưu Di từ Châu Quế về cứu viện. Đến một cánh rừng cho quân đóng nghỉ, bỗng có một tên vào bẩm. Thưa tướng quân, quả núi phía tây có xuất hiện khói đen, hình như là có âm khí rất nặng. Huyền Không cưỡi ngựa trông lại, thì thấy quả nhiên là ở núi ấy, âm khí bốc lên ngùn ngụt, không rõ là chuyện gì. Liền cho quân hạ trại nghỉ ngơi. Ngày hôm sau điểm binh thì thiếu mất mấy chục người, thật là kỳ lạ. Huyền Không nói, bọn này chẳng lẽ là trốn đi? Quân ta xưa nay ai cũng là người trung nghĩa gan dạ, lẽ nào mà lại trốn như vậy? Huyền Không bèn cho quân lính vào rừng tìm kiếm. Đi đến quả núi của âm khí kia, thì quân lính tìm thấy mấy người lính đang ngồi trên phiến đá, trong mắt trắng dã như người mất hồn. Hỏi không nói, gọi không tỉnh. Người ta hốt hoảng bèn chạy về báo với tướng Huyền Không. Quân sĩ bị ma quỷ dẫn vào trong núi, đang bị hành, không tài nào mà tỉnh được. Huyền Không nghe vậy liền theo quân sĩ đến quả núi ấy. Càng lại gần thì âm khí càng bốc lên ngùn ngụt, vô cùng lạnh lẽo. Lúc đến nơi đã thấy hơn 20 quân binh đang ngồi dưới một gốc cây xanh cổ thụ. Bên cạnh có một đống đá được xếp gọn gàng, màu trắng đã có rêu mọc. Huyền Không vỗ mặt cho đem hết đám quân sĩ bị bệnh về để tìm cách chữa trị, tránh làm cho kinh hãi đến lòng quân. Lúc này ở bên kia khu rừng có 3 người đang đứng ngó nghiêng, thấy quan quân thì bỏ chạy. Huyền Không lập tức cho người bắt lại, nhưng lại ra lệnh tuyệt đối không làm cho họ kinh sợ. Mấy người ấy đến trước mặt thì kinh hãi, nói toàn tiếng địa phương. Huyền Không nghe xong thì chẳng hiểu gì. May sao ở trong quân có người trước đây sang buôn bán, cho nên phần nào hiểu được tiếng, họ có thể thông dịch cho hai bên hiểu nhau. Huyền Không mới hỏi, các người là người ở đâu? Tại sao lại dòm ngó quân ta? Người kia nói, Chúng tôi là dân ở vùng này. Hôm nay đi rừng gặp phải quan quân, cho nên là sợ không dám đi qua, phải len lén ẩn nấp, Chứ thật không dám ngó việc quân cơ. Huyền Không nhẹ giọng, các người là dân vùng này, có thể cho ta biết núi này là núi nào? Dạ, bẩm tướng quân, núi này là núi Huyệt Lâm. Chẳng hay quân sĩ có phải là đã gặp chuyện? Huyền Không nghe vậy thì mừng rỡ. Đúng vậy, các người có biết vì sao núi này lại có ma quỷ dẫn người vào đây hay không? Nếu nói ta nghe thì ta sẽ thưởng. Dạ, không dám giấu gì tướng quân, Núi này khi trước có một đám nông dân tụ họp được mấy ngàn người, dựng cờ khởi nghĩa chống lại triều đình. Sau bị thua, bị giết hại. Rất nhiều quan quân ném cả xác bọn họ xuống dưới hố, rồi ở ngay cái gốc cây xanh này. Thời gian đã qua đến được mấy chục năm rồi. Người dân ở vùng này từ đó trở đi thường thấy có âm khí bốc lên ngùn ngụt. Người thường đi rừng hay bị dẫn, bị hành cho câm điếc. Đến mấy ngày là lăn ra chết. Năm nọ có một đạo sĩ là người tu hành ở trên tận núi Côn Lôn đi qua đây. Thấy chỗ này có âm khí rất nặng, định ra tay trấn yểm nhưng không thành. Ông ta mới làm phép thì đã bị quật cho đến nỗi máu mũi máu miệng ọc cả ra, mà chết ngay lập tức. Từ ấy, dân ở quanh đây đắp mộ bằng đá trắng để dựng miếu thờ, mà tuyệt không dám mời pháp sư trấn yểm nữa. Ngay cả đứa cháu của tôi đây, năm ngoái cũng bị. Huyền Không hỏi, vậy sao cháu của ngươi còn sống được đến tận bây giờ? Bây giờ người kia mới bảo, tướng quân không biết, cách đây năm dặm đường có một con suối, nước rất trong. Đem nước ấy về mà lau mặt tắm gội thì khỏi ngay. Dùng nước ấy đun với cây xả, xông cho người bị hành, là hết âm khí trong người sẽ trở lại bình thường. Nghe vậy, Huyền Không cảm mừng, liền sai quân sĩ phi ngựa theo lối chỉ, để đi lấy nước rồi đem về. Lại hái lá xả trong rừng mà xông cho quân binh. Sai người lập đàn, mang lương bánh đến để cầu cúng cho những người chết oan. Từ đó ho trên ngọn núi kia, mới không còn thấy âm khí bốc lên nữa. Chữa trị cho quân xong, Huyền Không nhận được quân thám báo. Thưa chủ tướng, quân Lưu Di đang đến đây, cách chỗ quân ta chừng 30 dặm. Huyền Không lên ngựa nói với binh sĩ, anh em ta quyết đánh một trận sống mái với Lưu Di, để không phụ lòng thái úy ủy thác. Anh em có đồng ý hay không? Quân sĩ dạ gian. Huyền Không cho quân mai phục ở hai bên sườn núi, chờ Lưu Di. Ở bên kia, Lưu Di đóng ở Châu Quế, nghe tin quân Đại Việt bất ngờ đánh chiếm Châu Khâm, chém tướng Trương Kỷ, nay lại đánh đến Châu Liêm và Ung Châu, thì thất kinh. Không ngờ Giao Châu hạ thành nhanh như vậy. Lại sợ bị Vương An Thạch quở trách, liền điểm hơn 3 vạn binh mã đi cứu Châu Liêm. Xuất hành ngày đêm không dám chậm trễ. Vừa đến núi Huyệt Lâm thì thấy hai bên đường núi hiểm trở, toàn là những vách đá cao, hoang vu khó lường. Lưu Di có phần ái ngại, cho quân hạ trại thám thính, thì bất ngờ có quân phi báo đem thư của Mã Doanh đưa đến. Lưu Di đọc thư thì tức giận, Giao Châu thật quá quắt, dám vây hãm thành ta, nay phải cho đi sớm đánh tập hậu chúng từ phía sau. Quân ở trong thành thấy quân ta đến ắt sẽ đánh ra, hai bên giáp công, vây đánh quân Đại Việt ở giữa cho chúng không có đường lui, tất sẽ bị ta giết sạch. Nói xong, không cho quân đóng trại do thám nữa mà lệnh khởi binh. Đi được hơn 2 dặm, khi ấy trời rét buốt, gió thổi lồng lộng, từng trận, quân sĩ ai nấy đều rét run. Lưu Di nói, ta nghe nói trong gió có sát khí bốc lên phải không? Vừa dứt lời thì ù ù ở hai bên quân Đại Việt đổ ra. Lập tức những tiếng hò hét vang lên, gỗ đá lăn ù ù chặn lối về, cung nỏ từ bên trên bắn xuống tua tủa. Hai bên đường cái, lửa cháy ngùn ngụt bốc lên. Lưu Di hoảng hồn xua quân bỏ chạy. Thế nhưng mà lửa dữ quá, cung nỏ bắn như mưa, quân Tống chết quá nhiều. Người thì bỏ chạy vào rừng, kẻ thì bỏ mạng ngay trong khe núi. Lúc này Huyền Không thúc ngựa chạy ra. Tướng của Lưu Di xông lại chặn. Hai tướng đánh nhau, quân sĩ cũng đổ ra mà chém, mà giết. Quân của Lưu Di phần bị rét mướt, phần thì hoảng loạn, không còn sức mà đánh, bị chết rất nhiều. Số còn lại thì bỏ chạy tán loạn. Tướng kia đánh với Huyền Không được mấy hiệp, cự không lại, định quay ngựa mà bỏ đi. Nhưng vừa quay lưng lại thì bị Huyền Không ném cây rìu đá cắm thẳng vào lưng chết tốt. Lưu Di được các tướng Tống cùng quân sĩ đánh mở đường máu mà chạy, bị Huyền Không bắn cho một tên, mũi tên cắm xuyên qua áo giáp trúng vào lưng. Y sợ quá bỏ quân sĩ mà chạy về Châu Quế, đóng cổng thành run rẩy, không dám ra nữa. Trận ấy quân Tống chết hơn vạn người. Huyền không mừng rỡ, đem quân về hội với Thường Kiệt để đánh Châu Liêm. Thấy Châu Liêm vẫn chưa phá được, Huyền không vào ra mắt thái úy, thưa việc đã đánh bại Lưu Di, chạy về Châu Quế cố thủ. Thường Kiệt mừng lắm, khen ngợi Huyền không trẻ tuổi dũng mãnh, mưu trí hơn người. Nói đến chuyện ở trong thành có kẻ dùng người gỗ, xông ra đánh giết, cung nỏ bắn không chết, đốt không cháy. Mấy ngày nay cũng không tài nào tiến binh được. Huyền không ngẫm nghĩ một hồi, rồi sờ vào ngực áo thấy cổng cộm, móc ra mới thấy là cây sáo khi trước đánh chuột tinh lấy được, chàng vẫn luôn mang theo bên mình. Bỗng nhiên Huyền không ả lên một tiếng mà nói với thái úy: "Thưa chủ soái, ta có phép phá được bọn người gỗ, xin ngày mai cho quân xuất hành, ắt ta có phép phá địch." Thái úy nghe vậy thì vui mừng: "Nếu người có phép phá được bọn ấy, ta cũng ắt có mẹo để phá thành." Hai người bàn bạc với nhau xong, ai về nhà nấy, phủ dụ tướng sĩ xong xuôi. Sáng ngày hôm sau, Huyền không kéo quân ra thách. Đa Lạp thấy tướng kia lạ mặt, những trận trước chưa gặp bao giờ, thì đem binh mã ra cùng với người gỗ. "Thằng nhãi con, chủ tướng của mày đâu? Hay là sợ mộc chân nhân trận của ta cho nên không dám đánh, lại sai một thằng nhãi con đến để chịu chết?" Huyền không mắng: "Chúng mày tài gì mà dám ra trước hàng phét lát, mau cởi giáp quy hàng, bằng không ta mà đánh thành thì ta không tha cho một đứa nào đâu." Nói xong ghì cương ngựa đi đến khiêu khích, con ngựa hí vang lên một tiếng uy phong. Đa Lạp nóng mắt cũng thúc ngựa ra đánh, lấy máu đầu lưỡi nhổ thẳng vào lá cờ vàng. Tức thì hình nhân gỗ cựa quậy sống dậy. Chỉ thấy Huyền không lúc này cũng kê sáo lên trên miệng mà thổi. Đâu đó ở trong rừng, rồi từ dưới đất chui lên cơ man nào là chuột, lúc nha lúc nhúc đến cả vạn con, xông thẳng về phía đám hình nhân gỗ mà cắn mà gặm. Hình nhân gỗ bị loài gặm nhấm bu lại, chém cũng không xuể, chỉ một lát sau đã bị gặm cho nhũn ra thành mùn. Đa Lạp nhìn cảnh tượng ấy thì sợ quá, liền vung thương mà xông đâm Huyền không. Thế nhưng ở dưới chân, ngựa lại bị chuột cắn chân, binh sĩ thì hoảng loạn, nhiều người bị chuột nghe theo tiếng sáo xông lên cắn xé ăn thịt. Cảnh tượng trông vô cùng kinh hãi. Chỉ một khắc, trên mặt đất đã la liệt những máu me xương người thành vũng. Đa Lạp đánh với Huyền không, con ngựa đã bị chuột gặm lộ cả xương trắng, nó đau quá mà khuỵu xuống. Nhìn phía trên núi có một toán quân lúc này đang thả đèn trời cho bay vào trong thành. Ấy chính là quân của thái úy Lý Thường Kiệt đứng ở trên đỉnh núi. Đèn ấy ở bên dưới có đặt một cái bấc đèn cháy, lại có chứa dầu. Sau khi thả vào thành, Thường Kiệt cho quân cung thủ bắn rơi đèn. Tức thì lửa từ trên không rơi xuống, bắt vào những đám cỏ khô có lưu huỳnh, cứ thế mà bốc cháy đùng đùng. Dùng chính mưu của giặc mà thiêu quân giặc. Đa Lạp thấy trong thành Mã Doanh đánh chống thu quân, lại thấy khói lửa bốc lên dập trời thì kinh hãi. Ngựa không thể nào dậy được, còn đang loay hoay thì bị Huyền không lao đến. Chỉ thấy cây rìu đá vung lên, một tia sáng đến chói mắt, Đa Lạp bị chém thành hai đoạn. Nhân lúc binh sĩ đang hoảng loạn, Huyền không lập tức xua quân đánh thành. quân của thái úy cũng xông thẳng vào cổng mà đánh phá vô cùng dữ dội. Quân của Mã Doanh, phần vì trong thành khí độc bốc lên mù mịt, quan quân rối loạn, lúc này cuống cuồng thúc ngựa bỏ chạy. Nhưng vừa ra đến nơi thì ba mặt thành đều đã có quân Đại Việt đánh vào. Mã Doanh không còn đường lui, xông ra tử chiến, bị Văn Huy đâm một giáo chết tươi, treo lủng lẳng trên giáo. Thái úy sai cắt thủ cấp Mã Doanh treo lên trước cờ, rồi bắt hàng nghìn tù binh đem giải về Đại Việt. Trong thành có của cải vàng bạc cũng cho trở về hết. Trận ấy quân Châu Liêm cũng chết hơn 4.000 người, tổng cộng đã phá được 2 thành, giết hơn 8.000 quân Tống cùng rất nhiều tù binh của cải đem về. Đánh xong 2 châu rồi thì thái úy tiến binh cho hợp quân với quân của Tôn Đản đánh thành lớn Ung Châu. Đây là thành lớn, có quân trú rất đông, lương thảo lại nhiều. Trong thành có viên quan Chi Châu là Tôn Đam, rất giỏi dùng binh. Đem quân đánh nhau với quân Đại Việt nhiều trận. Tôn Đản nhà ta tiên phong giết địch lập công. Trong 2 trận chém giết 2 tướng Ung Châu là Du Kiệt và Hằng Lương. Khi ấy quân của Lý Thường Kiệt đem binh lại tụ họp với Tôn Đản. Vừa đến quan ải Côn Lôn thì nghe tin có đô giám Quảng Tây là Trương Thủ Tiết ở thành Nam Ninh đem binh ứng cứu Ung Châu sắp tới. Lý Thường Kiệt trầm giọng: ta chẳng hẹn mà gặp chúng ở đây, vậy nhân đây ta đánh cho chúng không còn manh giáp để ngăn chúng cứu binh cho Ung Châu. Nói rồi truyền cho quân sĩ dàn trận đợi giặc. Trương Thủ Tiết kéo quân đến nơi thì gặp ngay quân của Đại Việt dàn binh đón đánh. Trương Thủ Tiết cậy tài đi ra trước hàng quân mà mắng: bọn man gì mọi dợ, lũ chúng bay là lũ chân đất mà lại dám phạm đến thiên triều. Gặp ta ở đây xem như các người đến xô phải chết rồi. Thái úy nghe vậy thì cười lớn: người quên rằng Bạch Đằng Giang giết quân Hoàng Tháo, đâm Dạ Trạch chôn xác quân Lương, Tô Định phải cắt tóc cạo râu mà trốn. Những việc ấy sử sách vẫn còn ghi rành rành, sao dám khinh nhờn quân tướng Đại Việt ta. Nói xong liền cầm đao đi ra trước hàng quân. Trương Thủ Tiết tức giận phi ngựa lại đánh. Quả là trận đại chiến giữa hai đại tướng. Trương Thủ Tiết dùng đại đao đánh với thái úy Lý Thường Kiệt, tiếng binh khí chém vào nhau chan chát tóe lửa, ngựa hí vang trời, trống chiêng dậy đất. Hai bên đánh nhau đến nỗi cát bụi mù mịt, tiếng vó ngựa sầm sập, người chém kẻ gạt mù mịt cả lên, trong tình cảnh vô cùng kinh hãi. Trong lúc đang đánh nhau, mũ của thái úy bị tuột quai rơi xuống, tóc bị gió thổi xõa ra, để lộ ra gương mặt đẹp như ngọc, phong thái uy phong lẫm liệt, đôi mắt sáng như vì tinh tú, lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Trương Thủ Tiết thấy thái úy bị rơi mũ, liền thừa thế xông tới mà chém. Hai bên đánh nhau hơn 100 hiệp mà bất phân thắng bại. Trương Thủ Tiết lúc này lừa miếng, giả thua bỏ chạy, rồi len lén lắp tên quay lại bắn Tiết, bị gãy làm hai. Nhìn lại, người vừa bắn tên ấy chính là Huyền Không. Thái úy nổi giận, chỉ Trương Thủ Tiết: tiểu nhân, xem đao của ta đây. Nói rồi xông lên mà chém. Trương Thủ Tiết lại dùng đòn đao chém ngang lưng quay phát ngựa lại. Thế nhưng thái úy đã đề phòng có gian trá, con ngựa chồm lên né đòn đao chém tới. Lưỡi đao lướt ngang qua vó ngựa, Trương Thủ Tiết thất kinh, tay chân rụng rời. Còn đang hoảng hốt chưa kịp định thần thì bị Lý Thường Kiệt vung đao chém thẳng. Chỉ thấy soạt một cái, Trương Thủ Tiết bị chém làm hai đoạn, chết rũ trên lưng ngựa. Quân cắt lấy thủ cấp treo chung với đầu của Mã Doanh, sau đó kéo binh đánh thành Ung Châu. Thành Ung Châu nghe tin quan phi báo, quân Nam Ninh đến cứu viện bị quan của Giao Châu là Lý Thường Kiệt đón đánh, chết hại phân nửa. Quan đô giám Quảng Tây bị giết, đầu vẫn còn treo bên ngoài cửa thành cùng với Mã Doanh. Tô Đàm nghe hung tin thì kinh hãi, phần vì uất ức liền hộc máu lăn ra bất tỉnh. Đám quan quân xúm lại phải dìu vào trong trướng. Ở bên ngoài khói lửa dập trời, người chết như dạ, cờ quạt khí giới ngổn ngang. Tôn Đản lúc này vào ra mắt Lý Thường Kiệt, được khen ngợi ghi quân công, rồi cho quân ăn thật no, cắt đặt mọi người nghỉ ngơi, đợi đến đêm nay nhất định sẽ phá thành. Đêm hôm ấy, Tô Đam ở trong trướng, chẳng hiểu làm sao mà thấy trong lòng cứ bồn chồn. Người nhà khăn gói định bỏ trốn bị Tô Đam phát hiện. Tô Đam nổi giận, rút gươm chạy về nhà chém giết tất thảy 32 mạng người. Rồi nghe có tiếng hò reo đánh thành ở ngoài kia. Tô Đam lệnh cho quân sĩ giữ thành, một mình mặc giáp, xông lên nghênh chiến. Hai bên đánh nhau đến tận canh ba, quân Tống chết dần, chẳng còn lại được mấy người. Thuộc tướng cuối cùng là Lưu Tịnh cùng với hơn trăm kỵ binh xông ra ngoài gặp Tôn Đản chặn đánh. Hơn trăm quân kỵ giữa rừng gươm giáo bị băm nát như tương. Lưu Tịnh hét lớn than rằng là triều đình nhà Tống nhu nhược cho nên thân ta mới chết thảm thế này. Nói xong xông vào giữa vòng quân đang bị Hoàng Văn Huy chém bay đầu. Tô Đàm ở trên thành trông xuống thấy quân của Đại Việt dùng xe công thành, lửa cháy mù mịt. Quân Tống trúng tên cháy như dạ. Tô Đàm hét lên một tiếng rồi lộn nhào từ trên thành xuống chết tốt. Quân Đại Việt phá tung cổng thành, xông cả vào trong. Kẻ nào mà chống lại thì nhược bằng mất đầu. Trận ấy thành Ung Châu chết đến hơn 5 vạn người, thây chất thành núi. Thái úy cho bắt quan lại, dân binh đem hết về Đại Việt, lại cùng vàng bạc châu báu xông cả vào quốc khố. Nhà Tống bị một trận tấn công bất ngờ của quân Đại Việt không kịp trở tay. Việc này làm kinh động đến cả triều thần Tống Thần Tông. Ai nấy đều vô cùng lo âu. Tể tướng Vương An Thạch xin cất quân sang đánh Giao Châu báo thù. Tống Thần Tông ưng thuận, lấy cớ Đại Việt đem binh tấn công nước Tống, cho nên Thảo Chiếu sai Quách Quỳ, Thảo Sứ, Triệu Tiết làm phó, cùng với 9 tướng hợp với Chiêm Thành và Chân Lạp, đem 15 vạn quân tràn sang đất Việt, mưu đồ xâm lược của Vương An Thạch khi trước. Tháng Chạp năm Bính Thìn 1076, quân Tống đem quân kéo vào địa hạt nước Nam. Lý Nhân Tông sai Thái úy Lý Thường Kiệt cùng với các tướng Tôn Đản, Huyền Không, Hoàng Văn Huy đem 5 vạn quân đi cự địch. Còn lại số khác như Điện Tiền Quân, Ngự Tiền Quân thì ở lại trấn thủ kinh thành, chiêu mộ một loạt xương quân đi đánh giặc. Nhân dân lúc ấy cũng hăng hái kéo theo ngăn giữ ở sông Như Nguyệt. Trận ấy xem ra toàn bộ lòng quân dân ta hòa vào làm một, nhất nhất giữ nhà, giữ nước. Thái úy cho dựng các chiến lũy ở dọc bờ sông, đóng các cọc nhọn để ngăn quân địch tràn sang. Lại sai Huyền Không cùng Hoàng Văn Huy sang sông cự địch, làm chậm bước quân giặc. Quách Quỳ xua quân đến đâu là chém giết đến đó, bất kể là dân chúng vô tội đều tàn sát, nhất mực không tha. Huyền Không cùng Văn Huy chia ra làm hai đạo đánh chặn quân địch ở các châu Tô, châu Mậu, châu Ôn. Thế nhưng thế giặc dữ quá, Huyền Không chủ trương cho binh lính vừa đánh vừa lui, nhằm giữ chân quân giặc để cho dân chúng rút về. Một phần muốn chấn áp nhuệ khí quân Tống, lấy quân an nhàn đánh quân mỏi mệt. Quân Tống thế thì mạnh, nhưng cũng không thể nào lập tức tiến binh mà chỉ dám tiến từ từ. Quân phương Bắc thì không hợp thủy, lại dính khí hậu, nhiều tên sinh bệnh tật đau ốm. Mặt kia Hoàng Văn Huy cho quân chặn đánh các mũi tiến binh của Triệu Tiết ở Thượng Lan. Văn Huy vốn là người có thương pháp giỏi, nhưng tính tình nôn nóng, thường xông ra giết giặc lập công. Trong số tướng của Triệu Tiết có một tướng là Cao Ôn, thấy quân Triệu Tiết không sao tiến quân được, bèn lập kế lừa Văn Huy. Ngày 14 tháng 5 năm 1076, Cao Ôn cho binh ra đánh, rồi giả thua, dụ cho Văn Huy đuổi giết. Văn Huy tham đuổi đến một đoạn đường vắng thì quân Cao Ôn đổ ra mà đánh. Văn Huy tả xung hữu đột, đánh từ sáng đến trưa mà không tài nào thoát khỏi vòng vây. Ngọn thương pháp U Linh đánh đến đâu, giặc Tống chết la liệt đến đó. Đánh mãi, chạy mãi mới thấy một con đường nhỏ. Văn Huy bèn lao vào, quân Tống thúc ngựa đuổi theo. Không ngờ Cao Ôn phục sẵn, bất ngờ xông ra vung đao chém lén. Lưỡi đao lướt qua cổ Văn Huy, thế nhưng người vẫn không ngã xuống mà thúc ngựa chạy thẳng. Cao Ôn thấy vậy thì thất kinh. Người này có phép quỷ thần hay sao? Mà gươm chém qua cổ không chết vẫn cưỡi ngựa thế kia. Nhìn thấy vậy, bèn sợ hãi lui binh, không dám truy đuổi nữa. Văn Huy chạy được hơn 10 dặm thì bắt gặp một làng nhỏ. Dân chúng ở đây chuẩn bị chạy giặc, nhìn thấy một tướng phi ngựa tới, trên lưng có treo lá cờ có chữ Lý, liền biết ngay là tướng triều đình, bèn chạy ra mà đón. Văn Huy chạy đến đây thì đầu óc choáng váng, biết không thoát được số chết, bèn hỏi một cụ già đứng ở bên đường. Thưa cụ, cụ cho biết người không có đầu có còn sống được chăng? Cụ già móm mém ngẩng lên. Ấy tướng quân, sao lại hỏi lạ vậy? Xưa nay đầu là nơi quan trọng nhất ở trên người. Tướng quân nói người không có đầu, ai bảo làm sao mà sống được. Nghe đến vậy, Văn Huy đột nhiên từ trên ngựa ngã xuống, cái đầu bấy giờ mới rơi xuống đất mà chết. Dân vùng ấy tiếc thương, đem thi hài của Văn Huy về mai táng chôn cất tử tế, lập miếu thờ. Sau được phong là chính thần, được tôn làm thành hoàng làng, nghe đồn rằng là rất linh nghiệp. Huyền Không đánh chặn quân giặc ở mặt Ô Châu. Đêm ấy nằm trong trướng, bỗng nhiên thấy có một người không đầu bước vào mà từ biệt. Huyền Không hỏi là ai. Người ấy mặc dù không đầu nhưng giọng nói vẫn vang lên, biết được ấy chính là chư vệ tướng quân Hữu Bộ Hoàng Văn Huy. Huyền Không thất kinh chồm dậy, mới nhận ra đó là giấc mơ, bèn ôm mặt khóc lên thảm thiết. Vậy là đất Nam lại mất một tướng tài. Đêm ấy Huyền Không cứ đứng nhìn ra bên ngoài trướng, bầu trời lập lòe những ngôi sao. Có một ngôi sao vừa lóe lên một cái rồi tắt. Khi ấy có quân phi mã báo tin Văn Huy tử trận, Huyền Không buồn bã cho làm lễ rước hồn bái tế trọng thể, quyết thề chém giặc báo thù. Mặt khác bên này sông Như Nguyệt, thái úy Lý Thường Kiệt nằm ở trong trướng, cũng thấy có cơn gió đằng đông thổi lại, hất đổ cây cờ có chữ Hoàng. Thường Kiệt buồn bã đập bàn nói: không xong, vậy là Văn Huy tử trận. Rồi ngài cũng bưng mặt khóc. Đêm ấy nằm mộng, thấy người mặc quần áo vải trông rất nho nhã, trên cổ quấn một cái khăn còn dỉ máu, đến quỳ lạy khóc lóc mà rằng: học trò dùng thân báo quốc, tử trận nơi xa trường, nay về đây từ biệt thái úy, mong thái úy dụng binh cho khéo để đền ơn thánh thượng, không phụ lòng phó thác của triều đình và nhân dân, đánh đuổi ngoại xâm, giữ yên bờ cõi. Nay vô minh đã gọi, học trò xin bái biệt từ đây. Khóc xong, Văn Huy vái một vái rồi tan đi. Thái úy tỉnh dậy thấy nước mắt giàn giụa, trong lòng buồn như đứt ruột đứt gan. Huyền bền không cự địch được hơn một tháng thì rút về phòng tuyến Như Nguyệt, hợp binh với Lý Thường Kiệt. Ở bên kia sông, quân Tống tràn sang định vượt sông mà đánh. Thấy sóng cuồn cuộn, giông gió nổi lên, ở bên dưới thuyền tựa như có con vật gì vần vũ nên chưa dám tiến binh. Triệu Tiết sai Cao Ôn sắm thuyền vượt sông, Lý Thường Kiệt cũng dong thuyền ra mà đánh. Cao Ôn vốn có phép dùng hỏa công rất giỏi, thường chế ra một cái đầu rồng ở mũi thuyền, rồi làm phép hỏa công phun lửa, hễ hai thuyền chạm nhau là sẽ đốt cháy luôn thuyền địch. Thái úy xua thuyền ra đánh. Huyền không đưa cho thái úy mặc tấm da hổ khi trước, nhưng thái úy không nghe. Huyền không lại đưa áo cho Tôn Đản mặc vào, bởi vì áo này rất kỵ yêu ma, các loại phép yêu phù thủy. Tôn Đản nghe vậy bèn mặc áo da hổ làm tiên phong, xông ra trước mũi thuyền, hai bên thủy chiến. Quân Đại Việt thuyền nhỏ dễ lách khắp một khoảng sông Như Nguyệt lúc ấy. Tiếng khói bụi mù mịt, tiếng người gào thét, chém giết vang lên dậy cả đất trời. Nước sông bên giặc thì cuồn cuộn cuồng phong sóng dữ, nước sông ở bên Đại Việt thì phẳng lặng không có một gợn sóng. Cho nên thuyền giặc rất khó san, mà thuyền ta thì nhẹ nhàng như lướt đến. Chỉ thấy phép hỏa công của Cao Ôn ở mũi thuyền chạm vào thuyền ta thì phun lửa đùng đùng, quan quân bị chết cháy lăn xuống sông. Cao Ôn lúc này đắc chí, đứng ở mũi thuyền mà cười lên ha hả, thúc quân đánh gấp. Đốt hết phương Nam, lũ người Nam chỉ như cây cỏ, hôm nay bổn tướng sẽ đốt sạch, giết sạch. Tôn Đản, Huyền Không thấy quân mình bị chết, trong lòng thương xót vô cùng, nhưng vẫn cứ xông lên phía trước đối đầu thuyền Cao Ôn. Giặc làm phép cho đầu rồng phun lửa, những tưởng phe này Tôn Đản và Huyền Không chết cháy, lòng quân sẽ loạn. Thế nhưng không, tấm da hổ kia lại kỵ lửa, phép yêu ma. Lửa thổi đến đâu thì Tôn Đản đứng sừng sững trước mũi thuyền mình mà chỉ kiếm, lập tức ngọn lửa tạt sang, quay ngược lại đầu rồng mà thiêu đốt thuyền giặc. Lúc này ở đằng sau, chỉ thấy Huyền Không ánh mắt cau lại, cây rìu ở trong tay bỗng nhiên lập lòe tia sáng. Từ khắp rừng núi, gió cứ lồng lộng thổi xuống, gió tràn ở trên mặt sông Như Nguyệt, sau đó gió thốc thẳng về phía quân giặc. Tất cả những thuyền có đầu rồng phun lửa của giặc đều bị gió tạt cho cháy rụi tất cả. Quân triều đình khi ấy mới ghé thuyền xông lên thuyền giặc mà chém giết, sĩ khí lập tức dâng cao. Cao Ôn thấy đầu rồng phun lửa của mình bị cháy ra cho thì kinh hồn, liền xua quân mà xông ra ngoài mũi thuyền. Lúc ấy Huyền Không và Tôn Đản cùng nhau dậm mạnh xuống mũi thuyền mình mà lao sang chém giết. Huyền Không chỉ mặt Cao Ôn mà hét lên: Cao Ôn, để đầu lại, chính mày đã chém tướng Hoàng Văn Huy. Nói xong vung rìu đá lên mà chém. Tôn Đản cũng xông lại trợ chiến, đánh nhau với tỷ tướng của Cao Ôn. Cao Ôn là kẻ giỏi dùng gian kế, thế nhưng võ nghệ lại chẳng được bao nhiêu. Đánh được hơn 10 hiệp đã bị Huyền Không chém xách cái đầu ở trên tay, rồi đạp mạnh cái thây của Cao Ôn lộn xuống sông Như Nguyệt. Đám binh lính của Cao Ôn còn chưa hết bàng hoàng thì thấy từ dưới lòng sông Như Nguyệt cuồn cuộn như có một con cá khổng lồ, nó lao lên oạp một cái, đớp luôn cái thây của Cao Ôn chìm nghỉm. Ở bên kia, Tôn Đản cũng đã chém chết tướng giặc, xách đầu nhảy về thuyền thu binh. Chỉ thấy một điều vô cùng kỳ lạ, khoái thuyền chở Tôn Đản và Huyền Không không cần người chèo, cứ thế mà ngược gió trôi vù vù về trận hình của mình. Quách Quỳ thấy trận thủy chiến quá ác liệt, mồ hôi vã ra lấm tấm. Sau lại thấy thuyền mình bị gió tạt cho cháy, Cao Ôn cùng với tướng sĩ chết như ngả dạ thì sợ quá cuống cuồng thu binh. Trận ấy quân Tống chết hơn 5.000 người, xác giặc nổi kín cả một khúc sông dài mấy dặm. Chỉ thấy trước khi khoái thuyền chở Tôn Đản và Huyền Không khuất vào trong làn sương khói trên sông Như Nguyệt, lúc ấy Huyền Không vẫn còn đứng lặng lẽ ở cuối thuyền, nhìn thẳng về hướng thuyền địch mà chỉ thẳng cây rìu. ánh mắt của Huyền Không lóe lên một tia sát khí ghê rợn, làm cho quân địch thằng nào thằng đấy run rẩy. Có thằng yếu vía thì còn ngã vật cả ra. Quách Quỷ lập tức gọi Triệu Tiết quả mắng một hồi. Triệu Tiết bèn hiến kế. Này, ta chưa thể sang sông. Phòng tuyến của Giao Châu kiên cố lại trải dài khắp cả mặt sông. Dựa vào dòng nước, dễ thủ khó công. Ta cho binh lính đi chặt gỗ làm máy bắn đá. Cứ ở bên này mà quăng sang phá thành lũy của chúng. Kế ấy nó vẹn toàn hơn. Quách Quỳ thấy phải, bèn cho quân đi chặt gỗ, làm máy bắn đá. Cho quân đinh thu thập đá lớn đem về xếp ở ven sông. Đến đêm thì cho bắn sang thành lũy của sông Như Nguyệt. Quân triều đình Đại Việt không biết đá ở đâu bay đến rào rào. Trời đất thì tối tăm, không biết đường nào mà né. Đá bắn sang đè vào quan quân, sụp cả một đoạn lũy. Đè chết rất nhiều cả người, cả binh lính lẫn dân phu. Biết tin ngày hôm sau, thái úy trông sang thế lũy sụp. Quân lính bị đè chết nát thây vỡ óc thì thương lắm. Liền cho người đem về chôn cất mai táng đàng hoàng. Nhìn sang bên kia sông thì thấy mấy trăm cỗ xe bắn đá. Quân Tống khi ấy đánh quyết liệt hăng lắm. Quân triều đình Đại Việt đã chết mấy ngàn người. Lý Thường Kiệt cho quân chống trả quyết liệt. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy ngày đêm. Không bên nào chịu lui. Thái úy mất ăn mất ngủ mấy ngày trời không yên. Thấy lòng quân sao động. Một hôm đang đi xem xét việc đắp lại thành lũy, bỗng nhiên thái úy nhìn thấy một tòa miếu cổ. Người hỏi dân vùng ấy mới biết ấy là miếu thờ thần sông Như Nguyệt. Bèn dâng lễ vào miếu mà khấn xin cho thần linh hiển lộ phù hộ cho quân dân nước Việt chiến thắng giặc ngoại xâm. Bỗng nhiên Lý Thường Kiệt nhắm mặt quân đi theo nhìn ra. Chỉ thấy ánh mắt của Lý Thường Kiệt quét qua một vòng mặt sông Như Nguyệt, rồi từ từ nhắm lại, tựa như là người đang ngủ gật. Trong giấc mơ, Lý Thường Kiệt thấy ở trên điện thờ xuất hiện một ông cụ già râu tóc bạc phơ, tay cầm gậy, rồi cứ đứng ở đó mà lẩm bẩm truyền cho một bài thơ. Bài thơ là gì thì lúc ấy chưa rõ. Chỉ thấy ông già ấy đọc xong rồi nói: người đem bài thơ ấy mà dạy cho quân sĩ, chấn hưng tinh thần, ắt phá được giặc cướp. Người làm theo đạo trời, ắt sẽ được nhân thần trợ giúp, đừng có lo. Lý Thường Kiệt tỉnh dậy mà bài thơ vẫn nhớ như in trong đầu. Sau đó về chiến lũy đọc cho quân sĩ nghe. Ai nấy đều học thuộc, tinh thần đánh giặc như được tăng thêm. Sĩ thí quan quân đều được dâng lên hăng hái cự giặc. Lúc ấy chẳng hiểu tại sao trong suốt những ngày chống cự với quân giặc, ở trên mặt sông Như Nguyệt người chết như ngả dạ. Hai bên bờ thì thành lũy sụp đổ, những đám cháy cứ bùng bùng. Đến cả những quân lính, những người tinh nhuệ cũng chẳng dám mon men ra bên bờ sông. Thế nhưng mỗi một khi trăng lên, gió bên sông lồng lộng thổi, người ta cứ rùng mình khi thấy ở giữa sông có một con thuyền nhỏ cứ lênh đênh dập dềnh trôi. Một người đứng ở mũi thuyền mà kỳ diệu lắm. Thuyền không cần chèo, tự rẽ nước mà đi. Bên phía quân Tống lập tức hò hét cho người bắn cung tên cùng với máy bắn đá bắn xuống ầm ầm. Ấy thế nhưng kỳ lạ lắm, không một mũi tên, không một tảng đá nào đánh trúng. Con thuyền vẫn cứ thong dong đi đến. Thuyền rẽ sóng tiến về phía bờ của quân Tống đang dựng lũy. Không nhìn rõ người trên thuyền là ai, chỉ thấy bộ dáng trông vô cùng nho nhã. Giọng nói vang vọng khắp cả mặt sông: Nam Quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Cứ như vậy, bóng người kia ngâm xong đoạn bài thơ rồi lại thong dong xuôi thuyền chìm vào trong sương khói. Mấy ngày liền như thế, lính ở bên phe Tống mỗi một lần nghe đến bài thơ thì rùng mình, đầu gối run rẩy. Có đứa đầu óc đã trở nên mụ mị. Lúc ấy Quách Quỳ thấy đánh mãi không được, thấy một đoạn lũy bên kia bị sụp, liền đánh liều. Đêm hôm ấy cho quân vượt sông lặng lẽ tiến binh, tên nào tên đấy mồm ngậm lá tre bơi qua sông mà đánh. Lúc ấy Lý Thần Kiệt cùng với Huyền Không ở trong chướng nghị việc, bỗng thấy chén trà trên bàn đổ xuống thẳng chỗ bản đồ, để lại một dấu nước loang rất to. Huyền Không nhìn thấy vậy liền cau mày: "Thưa chủ soái, đêm nay ắt có điểm không lành. Chỗ nước đổ chính là đoạn lũy bị sụp. Hẳn Quách Quỳ sẽ cho quân sang sông âm thầm tập kích. Ta phải cho người canh giữ mai phục." Nói xong liền dẫn quân chờ địch. Quân Quách Quỳ nhắm lúc canh một, thấy bên sông đã tắt lửa, biết được quân Giao Châu đã đi nghỉ, bèn cho quân lội sang. Ngờ đâu vừa sang được một đoạn, thò đầu lên khỏi mé nước thì thấy trống chiêng nổi lên, lửa cháy dập trời đùng đùng, ai nấy đều thất kinh choáng váng. Quân Đại Việt từ đâu tràn đến, cứ như thế cơ man nào là những mũi tên tẩm dầu hỏa vun vút bắn xuống đầu quân Tống như mưa. Quân sang sông ở phía sau còn đang ở dưới nước, còn lóp ngóp chưa kịp ngoi lên thì chết chìm luôn. Đứa nào mà ngoi được lên mặt nước rồi, còn chưa kịp rũ nước ở trên người thì một đao bay đầu. Đám quân đang lội kia hoảng hốt bơi lại, đứa nọ xô vào đứa kia, cứ thế mà ôm nhau dìm nhau, chết đuối vô số kẻ ở dưới sông. Còn bọn vừa mới xuống ở đầu bên phía quân Tống, đang loay hoay muốn chạy lại lên trên bờ, thì bỗng nhiên ở dưới đáy nước cứ ùng ục sôi lên. Hàng loạt những con thủy quái thân mình đen dài, hung dữ tựa như là thuồng luồng, quấn lấy quân địch lôi tuột xuống sông mà ăn thịt. Tiếng kêu khóc vang dội khắp cả mặt sông, máu tanh cứ thế mà loang lên đỏ lòm lòm. Lúc này thái úy Lý Thường Kiệt đứng ở trên thành lũy, nhìn thấy quân thần tốc chết nhiều cũng động lòng rơi lệ. Cho dù là bên ta hay bên địch, thương cho kiếp binh sĩ, ai thờ chúa nấy, nhưng lại hận giặc cướp mưu đồ giày xéo non sông. Thái úy truyền cho: "Kẻ nào đầu hàng thì bắt làm tù binh mà tha chết." Bên kia Quách Quỳ thấy quân chết nhiều, lòng buồn bực không thôi. Quân Tống nản lòng, làm gì còn tâm trí mà chiến, chỉ mong được quay về với vợ con. Triệu Tiết cũng vì thế mà lo buồn, sinh bệnh da vàng rồi thổ huyết mà chết. Quách Quỳ bèn đem binh ra sông để đánh, cũng bị quân triều đình đánh bại, không tài nào tiến quân được. Trong lòng chán nản, dâng sớ tấu với vua Thần Tông nhà Tống. Tống Thần Tông thấy phương Nam cương ngạnh, khó lòng mà đánh được, ở lại lâu sợ sinh biến, 15 vạn binh đem đi chết hơn quá nửa. Còn đang lần trần, đêm hôm ấy sứ giả của vua Tống đến, vừa mới chuẩn bị vào trong thành lũy của Quách Quỳ thì lại một lần nữa tận mắt chứng kiến cảnh ban đêm tĩnh lặng. Ở trên mặt sông gió vẫn cứ thổi lồng lộng, loáng thoáng đâu đây có ánh đuốc đang lập lòe chiếu rọi. Binh sĩ ở bên phe quân Tống những ngày qua tựa hồ cũng đã quen rồi. Có đứa thì ôm đầu, có đứa thì bịt tai, có đứa thì ngồi thụp xuống mà khóc lóc mếu máo. Bóng người ấy lại xuất hiện, đứng ở trên con thuyền nan thong dong trôi lênh đênh trên sông. Ngày hôm nay bóng người ấy từ từ đưa tay chỉ thẳng về phía quân Tống, miệng vẫn cứ ngâm bài thơ quen thuộc suốt thời gian qua. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tài thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Sông núi nước nam vua nam ở, danh danh định phận tại sách trời, cớ sao lũ giặc sang xâm phạm, chúng bày sẽ bị đánh tơi bời. Sứ giả của vua Tống vốn dĩ chỉ là quan văn, tinh thần làm sao mà được bất khuất như là quan võ. Giờ phút này vừa nghe bài thơ ấy, lại nhìn thấy cảnh liêu trai thì choáng váng, run rẩy đến đái cả da quần, làm rơi cả tờ chiếu. Quách Quỳ mở tờ chiếu ra, vừa mới đọc thì mừng như là thấy quê mẹ. Ấy chính là Tống Thần Tông lệnh cho lui binh. Quách Quỳ lập tức đem binh quay về. Trời Nam đại thắng, người dân vui mừng ùa ra. Hai bên bờ sông nơi như nguyệt buổi sáng hôm ấy, đón ánh nắng mới sau biết bao nhiêu ngày kinh hoàng. Chỉ duy nhất Thái Úy đứng ở trên thành lũy cao, ánh mắt đăm đăm nhìn về phương Bắc, mà trong lòng cũng chất chứa biết bao nhiêu âu lo. Năm 1078, vua Lý Nhân Tông sai Đào Tôn Nguyên sang Tống, mang voi sang biếu để đòi lại mấy châu mà nhà Tống đang đóng giữ. Vua Tống sợ mất lòng người phương Nam, khi ấy giặc Liêu và quân Tây Hạ vẫn đang lấn át, cho nên cũng đành nhận voi hòa hiếu với Đại Việt, đem trả lại các châu đóng giữ cho Đại Việt, không dám giữ lấy một tấc. Vua Tống lại cho thả con dân Đại Việt quanh biên giới bị bắt khi trước về nước. Vua Nhân Tông cũng cho thả các tù binh bị bắt ở châu Khâm, Liêm, Ung về khi trước. Từ ấy hai nước lại băng giao bang hòa hiếu, nước Nam vẫn giữ vững non sông, không phải triều cống nhà Tống, cũng chẳng phải xưng thần, mà trị vì lớn mạnh, thành thế lực lấn át cả Chiêm Thành, Chân Lạp. Những tướng có công như Tôn Đản, Huyền Không được phong làm đô tướng, đem quân chấn giữ ở nơi hiểm yếu. Các tướng lập công như Tôn Đản, Huyền Không áo gấm trở về, đem binh đi đóng giữ ở châu Quang Nguyên. Hôm ấy lúc đi qua sông Như Nguyệt đã vào ban đêm, bèn cho tùy tùng quân sĩ nghỉ ngơi. Lúc canh một từ mặt sông, bỗng nhiên lại vang lên tiếng khóc than thảm thiết. Hình hài của những binh sĩ tử trận hiện ra trong màn sương mờ, kêu oan thán cả một vùng. Có người ở vùng ấy thưa rằng: Thưa tướng quân, từ ngày kết thúc binh biến chiến tranh, quân Tống rút về, khúc sông thường hiện ra tiếng khóc than của loài ma quỷ, tiếng gươm đao đánh giết ầm ầm. Năm trước có một cô đồng lập đàn cúng để trấn yểm, thì thậm chí còn bị hồn ma vật chết. Cho nên yêu ma vẫn cứ hành hoành kêu khóc ở đây, tuyệt không ai dám trừ. Huyền Không thấy vậy thì trầm giọng: Khi trước lúc chiến sự tan, Thái úy đã quên không cho làm lễ cầu siêu, cho nên bây giờ quân sĩ hai bên tử thương vô số, đành phải thành kiếp ma quỷ hiện lên đòi mạng. Nay ta đã qua đây, nghĩ cảnh cùng thương, ngày mai các người cho gọi dân ở quanh đây, bảo làm xôi oản bánh trái. Tối mai ta sẽ làm lễ khấn tử sĩ, cúng đàn giải thoát cho họ. Sau cả một ngày chuẩn bị, tối hôm ấy, ở vùng quanh đoạn sông Như Nguyệt, người ta hô hào nhau làm xôi oản, đem bánh trái vàng hương đến. Huyền Không lập một cái đàn cao dễ phải đến 15 mét, ngồi sừng sững ở trên pháp đàn. Quanh bốn góc đàn cắm bốn cây cờ trông rất kỳ ảo. Trời mây lúc này mù mịt, sấm chớp nổ lên đùng đùng. Dưới mặt sông, từ đâu sương mù tràn về lập lòe, trong màn sương khói, những bóng quan quân lại hiện ra đánh giết, những thân ảnh mờ ảo như là ma chơi. Huyền Không lúc này đứng thẳng ở bên trên đàn tế mà nói: "Thương anh em vì việc binh đao tử trận, đạo vua tôi nghĩa quân thần, ai thờ chúa nấy. Việc chém giết chẳng tránh khỏi tử thương. Nay anh em thác đi hồn bơ vơ đất khách, chẳng biết đường về. Người trong nước kẻ ngoại bang, cùng thác việc lửa binh mà lòng sinh oán hận. Nay ta có hoa quả vàng hương lập đàn khấn, mong anh em về nơi chín suối, khỏi phải chịu kiếp bơ vơ trần gian khổ ải. Xin anh em nhận lấy mà tan biến thác sinh. Nhược bằng không nghe thì búa thần ở trên tay ta không tha cho được." Khấn xong thì cho quân đổ hết đồ lễ xuống sông. Chỉ thấy lúc ấy sương mù ở trên sông bỗng nhiên tụ lại thành một vòng xoáy. Toàn bộ những hồn ma của binh lính, bất kể là quân phương Bắc hay là quân Đại Việt, đều tụ lại vào trong vòng xoáy. Huyền Không vẫn đứng đó sừng sững, trên tay cầm cây búa của Xuân Thần như là thị uy. Thế nhưng khuôn mặt thì lại hiện lên sự hiền từ, như đang muốn san sẻ với những oan hồn vất vưởng. Lễ cũng đã có, binh cũng đã dùng, phàm là kẻ nào mà không dám nghe. Tất cả những chiến hồn ấy từ từ đi vào trong vòng xoáy, tụ lại ở trên mặt sông, cuối cùng tan biến. Huyền Không lại lệnh cho người dân ở đây lập miếu để thờ, rồi đặt cây rìu đá lại ở trong miếu để cho người vùng ấy phụng thờ, nhằm trấn áp yêu ma quỷ quái ở dưới sông. Xong xuôi hết đâu đó thì cũng lại tiếp tục xua binh đi tiếp. Được hơn 5 ngày thì đi qua một trấn, nơi đây dân cư đông đúc, ngựa xe tấp nập. Lúc đang ngồi ở trên ngựa thì bỗng thấy có một cô hàng thuốc ngồi bắt mạch. Người đến lúc đó chưa đông. Huyền Không năm ấy đã 30 tuổi, suốt những năm tháng long đong chinh chiến cho nên cũng chưa được lập gia đình. Thấy cô hàng thuốc có cái dáng người quen quen, bèn dừng ngựa mà xuống để xin xem bắt mạch. Cô gái đang chăm chú bốc thuốc, không để ý có quan quân đi đến, còn không cả ngẩng lên nhìn mà nói: "Sao ông làm vậy? Ông kéo người ngựa đến rồi đuổi hết khách của tôi đi." Huyền Không lúc đó liền trả lời: "Ta muốn vào xem bệnh, họ thấy quan quân cho nên họ sợ họ bỏ đi, chứ ta nào có ý đuổi ai." Lúc này cô hàng thuốc mới ngẩng mặt lên nhìn. Hai người nhìn nhau một hồi như là cố nhân gặp lại. Cả hai cứ như vậy mà sững sờ nhìn nhau rất lâu. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh thế. Năm ấy gặp nhau mới cũng chỉ là những thiếu niên mới lớn. Cứ ở bên nhau vui đùa như vậy, trong lòng cũng đã có một mối gắn kết vô hình. Thấm thoát đã hơn 10 năm trôi qua, nay gặp lại nàng đó, ta đây. Suốt hơn 10 năm qua, sống ở trên lưng ngựa, cận kề bên lưỡi đao, tử thần lúc nào cũng réo gọi. Nay ta trở về đối mặt với nàng. Chỉ thấy cô hàng thuốc run rẩy, nước mắt rơi xuống. Người con gái ấy không ai khác chính là nàng Mai Châu, học trò của lão thầy thuốc khi xưa theo học cùng với Huyền Không, vì lần trừ tinh chuột mà lạc nhau. Hai người gặp nhau vừa mừng vừa tủi, kể hết lại chuyện ngày xưa ra sao, lưu lạc như thế nào. Lúc hỏi đến chuyện dòng chồng con thì Mai Châu kể rằng nàng thờ thầy như cha, năm ngoái thầy chết cho nên nàng cũng chưa tính đến chuyện lấy chồng. Huyền Không cho rằng đó là ý trời, bèn đem Mai Châu theo về, cùng đi đến Châu Thượng Lang. Hai người có duyên vợ chồng, bèn kết bái, cùng chung sống với nhau đến già. Năm 1095, vua Lý Nhân Tông đi xem đánh cá ở hồ Dâm Đàm, gặp hôm tiết trời dày đặc sương mù. Khi đi cùng còn có thái sư lúc ấy là Lê Văn Thịnh, quan thủ khoa, khoa thi nho học đầu tiên của triều Lý. Lê Văn Thịnh có một tên người hầu là người đại lý khi trước, là con cháu của tướng Tô Vũ ở bên Chiêm Thành. Kẻ này cũng có phép phù thủy, nhân lúc chạy loạn đã xin vào làm ở trong dinh thái sư. Nhân cơ ấy bèn xui chủ ngày đi chơi để làm phản giết vua. Lê Văn Thịnh bị kẻ này mê hoặc, nhân lúc được Tôn Đản tặng cho tấm áo da hổ của Huyền Không, bèn mặc vào người, rồi theo vua ra hổ Dâm Đàm bày mưu. Thế nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy sương mù dày đặc, tấm áo da hổ lại dính chặt vào người của Lê Văn Thịnh. Thái sư Lê Văn Thịnh kêu gào lên, cuối cùng hóa ra tiếng gừ gừ của hổ. Da thịt bị bộ lông ấy dính chặt, lắc mình hóa ra một con hổ vằn bộ dáng hung dữ. Vua ở bên thuyền không biết có chuyện gì, chỉ nghe thấy thuyền bên kia bị sương mù che khuất, không trông thấy rõ người, chỉ có tiếng hổ gầm. Vua liền lập tức sai quân sĩ cầm lưới nhảy sang xem hổ ở đâu thì bắt. Quân sĩ nhảy sang bên thuyền thái sư giăng lưới bắt hổ. Lúc sương mù tan đi nhìn lại thì hóa ra là thái sư Lê Văn Thịnh đang nằm gọn trong lưới. Vua nổi giận cho rằng là làm phản, bèn bắt trói thái sư. Nghĩ nể tình có công trong triều, vua lại là người nhân đức không chém, mà bắt ba họ phải đi đầy ải ở tận đất Thao Giang. Gia quyến già trẻ đều phải đi đầy hết. Bên nhà vợ của thái sư là quan hữu bộ thị lang họ Trung, chính là kẻ năm xưa đã đốt chùa Trác Vọng, cũng bị bắt đi đầy theo. Về sau lời đồn có nói là ông bị oan vì sự xung đột giữa tư tưởng nho giáo, Phật giáo và thái phi ỷ Lan, cho nên mới bị hãm hại. Việc đấy thì người ta cũng chả biết là thật hay là giả, nhưng âu nó cũng là số trời báo ứng, không bỏ sót một ai. Năm xưa quan thị lang họ Trung chính là kẻ đã đốt chùa Trác Vọng, nay gặp báo ứng là cũng phải rồi. Năm 1103, ở Diễn Châu có Lý Giác làm phản, vua sai thái úy Lý Thường Kiệt đi đánh dẹp, lại triệu cả Huyền Không về đánh giặc. Lý Giác thua trận chạy theo Chiêm Thành. Thái úy năm ấy tuổi đã ngoài 70 nhưng vẫn thân chinh đi đánh. Huyền Không lúc ấy cũng đi theo dẹp yên giặc Chiêm, rồi mới quay về Thượng Lang trấn thủ. Được một năm sau thì thái úy mất. Một đêm Huyền Không nằm mộng, thấy có một tướng mặc giáp cưỡi ngựa trắng chạy trên đê sông Như Nguyệt, mặt đẹp như ngọc, rồi từ từ dưới chân ngựa bỗng nhiên bốc lên một vầng mây mà bay đi. Huyền Không giật người mình tỉnh dậy, nhớ về thái úy Thường Kiệt, liền ôm mặt khóc giống lên. Ta mơ như vậy, hẳn là thái úy đã về trời. Lý Thường Kiệt quả là vị tướng tài, đánh đông dẹp bắc, uy trấn khắp các châu Ung, Liêm, Khâm. Để rồi mỗi khi quân Tống hay là quân Chiêm Thành nghe đến tên thì đều run rẩy mà khiếp sợ kinh hoàng. Thực quả xứng là bậc anh tài đất Việt, nghìn năm mới có, làm vẻ vang trang sử hào hùng của nước Việt ta. Huyền Không sau này thọ được 72 tuổi, trấn giữ biên ải được 42 năm thì mất. Khi mất, người nhà niệm vào trong quan tài, đến khi cải táng thì đào lên, điều kỳ lạ là không thấy xương, chỉ thấy quần áo và một cây sáo trúc. Người nhà lúc ấy liền quỳ sụp xuống mà vái lạy. Còn nhân dân ở vùng đó, người ta bảo nhau, ngài chính là người trời đấy. Nay đã bay về trời để tiếp tục theo hầu làm tướng quân dưới trướng của thái úy Lý Thường Kiệt đấy. Thank you. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi một lần đọc dân gian kỳ chuyện là tôi cảm thấy nó hết chuyện, nó cứ tiếc tiếc. Nó cứ tiếc tiếc luôn. Cái tập 1 thì nó chưa kịch tính, nhưng tập 2 là bắt đầu nó kịch tính vô cùng. Nó vừa xen lẫn giữa những cái trận đánh có thật trong lịch sử, và nó cũng lại vừa xen lẫn những cái yếu tố tâm linh. Đúng không ạ? Trong dân gian thì người ta cũng có nhắc đến, có nhắc đến cái câu chuyện là thần sông Như Nguyệt hiện ra đọc bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, được coi như là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Đại Việt, đúng không? Thì đó là cái yếu tố tâm linh linh dị xen lẫn với cái dòng chính sử. Còn thật ra thì ai viết thì chúng ta cũng không biết được, bởi vì nó là cái câu chuyện của 1000 năm trước rồi. Đó là câu chuyện của 1000 năm trước, thực sự là ai viết thì cũng không biết được. Ai là người đọc thì cũng không biết được. Thế nhưng có rất nhiều những cái lời đồn trong dân gian rằng là quả thực là cứ mỗi đêm, trong suốt cái quá trình mà giằng co ở hai bên bờ Như Nguyệt, là cứ mỗi một đêm là có người chèo thuyền, có người chèo thuyền cỏ lênh đênh trên sông Như Nguyệt mà không sợ cung tên của quân giặc bắn, mà đọc bài thơ đó. Thế nó mới ghê các bạn. Rồi những cái trận dùng hỏa công đó là cũng được nhắc đến luôn các bạn. Những cái trận dùng hỏa công nó mà không hiểu tại sao hôm ấy gió cứ lồng lộng thổi. Mọi ngày thì vào cái mùa đó thì không thể có cái gió, cái hướng đó. Thế nhưng mà đúng cái trận dùng hỏa công đó là gió cứ lồng lộng thổi, gió từ trên rừng trên rú thổi xuống để hất ngược lại cái luồng lửa của thuyền giặc. Đó, cái này là trong những cái sách sử viết về cái trận chiến nó cũng có nói nha các bạn. Thế mới kỳ lạ, những thứ không thể giải thích được. Ở thì có người ta nói rằng là chắc là thần sông Như Nguyệt đã làm phép, đã thể hiện, đã hiển thần thông nữa các bạn. Đúng không? Thì đấy là cái cách của những cái dòng chuyện giã sử. Người ta xen vào đó là những cái câu chuyện trong dân gian. Nếu như là không phải là dòng linh dị mà là dòng chuyện giã sử bình thường thì người ta cũng xen vào trong đó những cái câu chuyện. Những cái câu chuyện. Còn đây là dòng linh dị, là chuyện dân gian, chuyện ma. Thì tác giả cũng thế. Tác giả xen vào đó.